Hùng bá thiên hạ, chương 289, yêu vụng trộm, góc chuyện audio.com. Lúc Châu Lượng bước ra khỏi thực luyện đường, thu hút không ít chú ý của các nhóm cường giả bên ngoài. Ánh mắt ai nhìn hắn cũng đầy kinh ngạc, Đại Kim còn đặc biệt tặng Châu Thần Côn một cái ôm của Bỉ Mông. Tiểu Lượng, thật tuyệt, âm thanh chấn động khiến Châu Lượng không chịu nổi bưng tay Đại Kim trước hết đặt ta xuống, có chuyện gì vậy? Gì vậy, ngươi còn hỏi gì vậy à, nhóc con ngươi vậy mà vượt qua thực luyện đường dành cho sát thủ bọn ta, bà nó, sao có thể như vậy? Bóng ma giọng đầy buồn bực hiển nhiên đã cùng Đại Kim ở bên ngoài đánh cuộc. Lão ma đã thử hai lần đều không phải đối thủ của Đại Tinh Tinh kia. Đại Kim cười ha ha lộ cả hàm răng Bỉ Mông, Châu Lượng không khỏi mỉm cười, hắn quả thật có chút tiểu xảo, chỉ dựa vào sức mạnh thì hắn chỉ vỗ mông ngựa chứ chẳng làm gì nổi tên kia. Yêu thú đó điểm yếu nằm tại mông. Bóng ma từ trên xuống dưới đánh giá Châu Lượng, ta biết, nhưng gã này cả người đau thương bất nhập, sức mạnh lớn vô cùng, hơn nữa còn có thể khống chế nham thạch trong nháy mắt chính là cả khe núi cọc nhon nham đâm, căn bản không có cách tiếp cận. Cái này đối với sát thủ mà nói quả thật là chuyện rất đau đầu. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, Châu Lượng gãi tai ta đu dây leo mà đánh chết nó. Nghe Châu Lượng nói phương pháp, bóng ma cũng không hỏi thêm, nhưng hắn cũng biết dây leo không phải điểm chính yếu, vấn đề là trong nháy mắt tấn công rồi lúc rời khỏi thì làm thế nào. Châu Lượng không nói, bóng ma đương nhiên sẽ không hỏi. Mỗi người đều có chiêu để bảo vệ mạng sống, tùy ý nói ra thì là kẻ hỏng não. Tên nhóc này có thể từ thực luyện đường cấp cao rời khỏi, làm sao lại không thu hoạch được gì. Trừ bóng ma cùng Đại Kim, những người khác đều dì tai thì thầm, hiển nhiên đối với một chiến sĩ cấp thấp xông qua thực luyện khó khăn cấp B biểu thị không cách nào hiểu được. Ai cũng dựng tai nghe, kinh nghiệm người khác đối với mình tương lai rất có thể dùng đến, hơn nữa sức mạnh không đủ càng chứng tỏ kỹ xảo cao minh. Châu Lượng cũng nhìn thấy người trẻ tuổi đã đứng che ở cửa, bây giờ xem ra đối phương hiển nhiên là cố ý. Nhưng đối phương đối với mình ánh mắt tựa hồ tràn ngập oán hận, cũng mang một chút sợ hãi, dù sao ở chỗ này sức mạnh mới là đạo lý. Châu Lượng cũng mặc kệ, hắn rõ ràng bản thân tại thế giới này không hề có căn cơ gì. Trên cửa thực luyện đường, ngọn lửa đại biểu cho thú linh của Châu Lượng trực tiếp nhảy lên phía trên, đã đến đỉnh cấp D rồi. Bình thường người thực luyện muốn thăng lên một bậc ít thì cần mấy tháng thậm chí vài năm năm, từ khi hắn đến quy củ dường như đã không còn là quy củ nữa. Nhận ra Châu Lượng rất uể oải, bóng ma lầm bầm vài câu rồi cùng hắn ước hẹn thời gian, nhắc hắn lần sau đừng có sốt ruột như vậy. Arthur, ngươi trở về rồi. Thomas day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên từ sau một đống lớn văn kiện. Không ngồi trên vị trí này căn bản không biết mỗi ngày có bao nhiêu chuyện cần xử lý. Không riêng gì tại Jerusalem thần miếu phải thi hành nhiệm vụ thu thuế, mấy thành phố phụ cận chỉ cần có chuyện liên quan thần miếu tất cả đều rơi lên trên vai Thomas. Có điểm mệt, có điều so với quá khứ nhàn nhã qua ngày, Thomas càng tình nguyện bận rộn như bây giờ. Đây chính là cảm giác sở hữu quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, sư phụ, người đừng bận rộn đến hỏng cả thân thể. Châu Lượng nhìn trên bàn xếp cao, góc chuyện audio.com, đất các loại sách có điểm bất đắc dĩ, xem ra ở vị trí nào cũng vậy, có quyền lực cũng có nghĩa vụ. Mấy ngày nay đi thực luyện, tinh thần có vẻ không tồi à. Thomas lấy tay đẩy đống văn kiện sang một bên, ra hiệu cho Arthur ngồi xuống trước mặt mình. Xem đệ tử yêu mến dáng vẻ khiêm nhường nói bình thường, Thomas bật cười lắc đầu. Tộc bè như hắn trong thú nhân là có 102. Đổi một người khác hẳn là mong sao bản thân tại thú linh cảnh ngày càng có thật nhiều uy vũ. Đúng rồi, nơi này ta có hai tin tức cần nói với ngươi. Sắp xếp rồi một chút ý nghĩ, Thomas tiếp tục nói. Một tin tốt cùng một tin xấu. Là tỉnh bên kia, không phải tổng đốc, Thomas nói, tin tức đầu tiên là giáo hoàng bệ hạ có mệnh lệnh triệu tập giao mỗi tỉnh chọn ra 5 người trẻ tuổi có tiềm lực nhất tiến về đế đô, do thần miếu kỵ sĩ trưởng, cũng là kỵ sĩ thứ nhất Nebero đặc huấn. Đương nhiên giáo hoàng cũng có thể tự tay chỉ điểm, mục đích là thay đế quốc bồi dưỡng ra một lứa mới nhân tài, làm cho tương lai càng có thêm nhiều người mạnh. Điều này đương nhiên chỉ là bộ dạng bên ngoài, có điều giáo hoàng ra mệnh lệnh này đến cùng hẳn có thâm ý khác, không dễ phỏng đoán lắm. Mặc kệ như thế nào, người có thể trúng cử đều đạt tới vinh quang lớn lao, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo những cao thủ lớp trẻ này. Lần này mệnh lệnh của giáo hoàng rất có khả năng tạo thành một ít xáo trộn trên cán cân quyền lực, ít nhất có thể ảnh hưởng đến cục diện thế lực đế quốc trong tương lai. Chỉ cần người sáng mắt đã có thể nhìn ra, lần này đặc huấn người người đều là tinh anh, tương lai tại đế quốc trên kim tự tháp quyền lực sẽ nắm giữ vị trí quan trọng. Không tranh đoạt là không thể. Rất nhiều thế lực cùng cá nhân muốn chen chân tham dự đặc huấn, chen không được cũng sẽ đối với người đủ tư cách tiến vào liều mình lôi kéo. chính là nói con cũng cần đi. Châu Lượng vuốt cằm, trong lòng có chút rối rắm, cũng không phải e ngại gì, chẳng qua hắn vốn xem Nebero không vừa mắt, nếu chúng tuyển rồi trở thành thủ hạ bị hắn đặc huấn, đó không phải đang sống mà bị nghẹn đến chết à. Thomas trừng mắt nhìn hắn, đương nhiên, những lời này chính là định tính rồi, làm sư phụ sao có thể không biết đệ tử đó điểm tính toán, có điều hết thảy phải suy nghĩ từ đại cục. Đúng rồi, tình thần diệu chúng ta có một người được đặc chọn tiến vào. Thomas hết sức thần bí nói, còn có loại nhân vật này đặc quyền hoành tráng, chắc không phải Simon đại nhân thông cảm ta vất vả lập công cho ta vào thẳng. Châu thần côn dày mặt nói, ha ha, không phải, Thomas cũng ra vẻ bí hiểm, Bảo Phi, Andy, thằng quái nào ấy nhỉ, dịch giả không nhớ, biên tập cũng đếch biết, đóng ngoặc đơn, không phải, ta ngất đó đến cùng là ai, khẳng định là ta biết, nhưng trừ ta ra còn có ai có tư cách này. Nhìn Châu Lượng dáng vẻ vò đầu, Thomas rất vui vẻ. Là Lộ Dao, ha ha, nàng không phải chiến sĩ mà, đương nhiên lấy chiến sĩ làm chủ, có điều có năng lực đặc thù mới cũng có thể sẽ được chuẩn y tham dự, chiến ca chữa trị của nàng chính là nhất tuyệt, do giáo hoàng khâm điểm trực tiếp vào đế đô đặc huấn. Thomas nói xong, phất phất tay, tốt rồi, người đi trước chuẩn bị đi, không phải ai cũng có may mắn như Lộ Dao, phần kế tiếp tranh đoạt nhất định rất kịch liệt. Hắn vốn suy nghĩ chuẩn bị tùy tiện ứng phó một chút lần chọn lựa đặc huấn này, bây giờ xem ra không được rồi. Chính, gocchuyenaudio.com, mình không sao nhưng lại lo lắng Lộ Dao đơn độc tham dự. Suy nghĩ đơn thuần Lộ Dao kêu Nebero làm giáo viên tiếp nhận đặc huấn chỉ điểm, Châu Lượng đã cảm thấy khó chịu. Không biết làm sao, từ khi gặp qua Nebero, hắn đã cảm thấy người này rất nguy hiểm. Có lẽ vì người nào đó có tâm tính gây chuyện, cũng có lẽ là thật sự có cái gì. Đợi Arthur rời khỏi, Thomas vỗ vỗ trán mình, vội vàng tìm tư liệu trong đống văn kiện. Quên rồi, mới chỉ nói cho Arthur tin tốt, còn có một tin tức quên chưa nói với hắn. Mệnh lệnh của giáo hoàng tác động đến tất cả 9 tỉnh lớn của đế quốc. Tỉnh thần diệu, thành Jerusalem, thành kỵ sĩ, thành thánh huy, các thành thị lớn nhỏ, tất cả nghe tin đều hành động rất mau lẹ. Đối với mệnh lệnh của giáo hoàng đương nhiên thần miếu cần hưởng ứng trước tiên. Hệ thống quan cầm quyền cũng không cam lòng yếu thế, cần chiếm cứ danh ngạch dự tuyển, công hội điêu khắc sư cùng các gia tộc và các thế lực lớn cũng đồng dạng dục dịch. Nếu như nói lần này vào đế đô tiếp nhận thần miếu lần thứ nhất đặc huấn kỵ sĩ, đem những người dự tuyển này coi là quân cờ, như vậy bây giờ mọi người chính là tranh giành quyền đặt những con cờ đó. Không mưu một tốt không đủ để tranh toàn cục, một tốt không coi trọng toàn bàn cờ, có thể bại vong. Đây có lẽ là một trường cỏ non gặp nước bắt đầu ngoi lên. Người khứu giác linh mẫn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thành thì một bước lên trời, bại thì ngã xuống địa ngục. Tỉnh Daros, tỉnh Thần Huy, tỉnh Lam Sư, tỉnh Thần Quang, các tỉnh lớn đều đang sục sôi trong bề ngoài tĩnh lặng. Cả đế quốc nguyên nhân vì ý chí giáo hoàng mà vận chuyển. Các phe phái quan cầm quyền lần đầu tiên không có cản trở nhau, bởi vì bọn họ cũng cần một cơ hội như vậy. Cơ hội đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau, xem ai có thể chiếm được ưu thế. Khi cả đế quốc bắt đầu oanh liệt cạnh tranh vào danh sách đế đô đặc huấn, Jerusalem nghênh đón một nhóm người. Thần miếu nữ kỵ sĩ áo giáp màu bạc mang một nhóm hơn 10 người tạo thành đội ngũ đi vào cửa thành Jerusalem. Trong phòng nguyện của thần miếu, Emma đang lẳng lặng chờ đợi Châu Lượng. Chủ nhân, từ khi được trong nhà cho phép, Emma cũng không giống như trước quá lo lắng, nhưng chuyện của nàng không thể phơi ra ánh sáng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Arthur, dù sao nàng sẽ không là vợ do Arthur lựa chọn. Ngươi là đến xưng tội sao? Châu Lượng không chính diện trả lời, một tay ôm vòng eo mềm mại của nàng, một tay tiện thể đi lạc lên cặp mông rất tròn xoa xoa, khiến Emma toàn thân nóng nóng, phát ra âm thanh rên rỉ giống như mèo con, khoái cảm cùng cực. Đương nhiên, Châu Lượng đồng thời còn phải chú ý ngoài cửa. Tại nơi này mọi người cũng thường qua lại, có điều cảm giác yêu vụng trộm căng thẳng nhưng cũng rất kích thích. Phòng nguyện của thần miếu chỉ cần là tế ti thì có thể ở chỗ này nghỉ ngơi cùng cầu khẩn, muốn làm điều gì riêng tư một chút thật không tiện. Dạ chủ nhân, không thể không nói, phụ nữ là thủy tính, hơn nữa Emma không có lớn gan như Châu Lượng, làm thần thú tín đồ gan hắn quả thật không nhỏ, kích thích được Emma cả người đều mềm như không có xương, dán ở trên mình hắn. Để ta đại biểu thần thú đến trừng phạt ngươi, bị tình cảnh nữ sắc này câu dẫn, Châu Lượng cũng có chút không nhịn được dục niệm trong lòng. Lúc này có thể thấy rõ bầu ngực như ngọc mềm mại, bàn tay của hắn vuốt nhẹ lên gương mặt trắng như gocchuyenaudio.com. Tuyết dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng chạm tới đôi môi như cánh hoa đỏ thắm mềm mại của nàng, đã thấy nàng quyến rũ đa tình đem ngón tay của mình mút vào trong môi, nhẹ khẽ cắn lấy. có thể cảm thấy cái lưỡi kia mềm mại như từ đinh hương đụng vào đầu ngón tay, khởi điểm là nhát gan sau thì lớn mật rồi, chút du động, gây kích thích lại tê lại ngứa, như là lông chim nhẹ nhàng, lại rất giống thú nuôi mèo con đùa với chủ nhân. Mê người nhất vẫn là ánh sáng trong mắt nàng tràn ngập yêu thương, cúi đầu thường thường len lén nhìn vẻ mặt châu lượng, một bộ dáng nhu thuận lấy lòng. Thấy chủ nhân vẻ mặt sung sướng, Emma càng mơn trớn mút ngón tay ái lang, phát ra những thanh âm đầy hưng phấn, tay kia cũng tại ngực châu lượng ve vuốt nhẹ nhàng tại khu vực mẫn cảm vạch những vòng nho nhỏ. Tiểu yêu tinh, châu lượng trong lòng dục vọng bị nàng khơi đến không kìm được. Nâng mông nàng lên, tay dùng sức siết mạnh một cái. Xúc cảm phi thường trơn mềm, hình dạng lại tràn ngập co giãn kinh người, bờ mông bị sức mạnh cầm nắm từ khe hở đều như muốn căng đầy mà ra. Tiểu yêu nô trong lòng không thể chống lại được loại hình phạt này lập tức phát ra những thanh âm nũng nịu mị người. Chúng ta đi chỗ khác nơi này. Không, đương nhiên là ở chỗ này. Châu lượng cần chính là loại cảm giác này. Tương đương, cách chương.